Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, khí phách đe dọa ngũ lão tinh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới lại nói tiếp vẫn là Roy lần đầu tiên cùng ngũ lão tinh gặp mặt. Trước mặc kệ cái này ngũ lão tinh làm sao sai bảo hắn. Roy cũng không có đi để ý cái này năm lão đầu. Thậm chí bọn họ muốn ba nhổ mình thời điểm. Roy thậm chí ngay cả nhìn lại xem bọn hắn. Cái này năm lão già không đáng giá Roy đi quan tâm. Ngũ lão tinh mặt ngoài đẹp. Kỳ thực chính là thiên long nhân nhóm chó săn ra hòa. Roy căn bản không để vào mắt. Năm người sức chiến đấu tuy là còn có. Nhưng là chân chính chiến đấu. Roy tuyệt đối có thể ở trong vòng một phút đem giết chết. Trừ phi bọn họ có năng lực đặc thù gì. Nếu không Roy muốn giết chết bọn họ thực sự so với giết chết một con gà đều đơn giản. Nghe được Roy chế giễu. Ngũ lão tinh sắc mặt có thể tưởng tượng được. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn. Nhưng là lại không có câu có đối tượng nói. Mà những lời này lại mỗi một câu đều ở đây hướng ngũ lão tinh nội tâm. Ghim vào. Ngũ lão tinh bên trong, có thể tưởng tượng được lại không làm gì được Roy. Trải qua lần này cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu. Ngũ lão tinh coi như là bị đánh rơi thần đàn. Tự hay là hắn nhóm đưa tới trên trăm thiên long chết sau đó. Còn dư lại này thiên long nhân thậm chí muốn đưa bọn họ cho thay thế tới. Ngũ lão tinh có cạnh tranh lực sao? Không có khả năng, bọn họ sao lại nguyên ý làm ra phản bội quê hương mình? Cam nguyên đi giúp thiên long nhân, trở thành thiên long nhân một con chó nhiều như vậy năm qua. Ngũ lão tinh tuyệt đối sẽ không buông tha dã tâm của bọn hắn. Thậm chí cách mạnh quân có thể phát triển đến bây giờ đều là bọn hắn một tay thúc đẩy bọn họ chờ. Lâu lắm, bất cứ thời khắc nào cũng muốn thay thế được thiên long nhân địa vị bọn họ. Làm sao có thể cam nguyên đi trợ giúp thiên long nhân tiếp tục tại cái thế giới này? Đối mặt Roy chế giễu, ngũ lão tinh thật là không có biện pháp gì. Lẽ nào bọn họ còn nói đi chế giễu Roy hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Đại gia đều khổ cực. Đến đây đi, ăn một chút gì bổ sung một cái. Sakazuki nguyên soái, nghe nói Borsalino đại tướng bị thương rất nghiêm trọng. Tuổi của hắn dường như cũng không nhỏ. Đi, ai, tuổi cũng đã cao. Vẫn còn ở đại tướng trên chức vị hướng. Nếu như thương thế quá nghiêm trọng liền làm cho hắn đi nghỉ ngơi. Ngược lại bây giờ hải quân khoa học bộ đội cũng không có. Ngươi xem Ino thế nào? Roy vừa ăn đồ đạc, vừa hướng Akainu nói rằng. Akainu nghe được Roy lời nói. Sắc mặt nhất thời biến thành đen. Nếu như bị Kizaru nghe được Roy bây giờ nói. Như vậy tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên mắng to lão tử đều còn chưa chết. Ngươi lại dám lo lắng ta ngôi vị hoàng đế. Cái này cũng không nhọc đến Roy trung tướng rồi. Borsalino cũng không có bị đại thương thế nghiêm trọng. Tiếp tục đảm nhiệm đại tướng chức vụ là không có bất cứ vấn đề gì. Akainu nói rằng, ahat, không có việc gì a. Vậy good, niên kỷ đi, còn có thể phát huy ra quang nhiệt. Borsalino đại tướng đích thật là công thần. Dường như vẫn luôn không có xem qua hắn ra tay toàn lực dáng dấp đáng tiếc. Không nhìn thấy. Roy gật đầu một cái nói. Cùng Kizaru quan hệ không tệ vài cái tướng lĩnh không nói gì thêm. Bọn họ còn có thể nói cái gì cho phải Roy lời nói bọn họ cũng không dám tiếp. Đắc tội Kizaru cùng đắc tội Roy sự tình. Bọn họ vẫn là đứng một bên a. Cái kia vừa mới ta dường như nghe được. Thất vũ hải chế độ dường như phải phế bỏ a. Phún phún, cái kia nhưng là thất vũ hải. Bây giờ còn có người nào? Ta coi một cái. Mắt diều Homie Hawk, nữ đế Hancock, tiểu sử vương Bắc Ghi, Go Emperor Tesoro, kẻ ngu si Weibao. Ân, chỉ có 5 người rồi. Kuma nghe nói ở Karakuri Island thời điểm bị cách mạnh quân hủy diệt rồi. Thật là đáng tiếc mấy năm trước còn đã nói với hắn nói. Cái tên kia là một cái tốt vũ khí. Không nghĩ tới cư nhiên đều bị đánh không có. Roy nói rằng, Roy lời nói tràn đầy kỳ quái. Khiến người ta nghe cảm giác chói tai. những câu đều ở đây Kizaru cái chủng loại kia diễu cợt đặc tính. Đơn giản là hấp dẫn cừu hận một bả súng máy. Một ngày hủy bỏ Thất Vũ Hải. Chẳng phải là nói đại trên biển lại muốn nhiều hơn vài cái đáng sợ hải tặc hiện ra. Ai, hiển nhiên lại có rất nhiều người thường phải xui xẻo. Nếu không đừng hủy bỏ. Coi như không nghe lời. Cho bọn hắn một điểm quyền lực và danh tiếng. Tránh cho bọn họ sằng bẫy. Roy xuất hiện trùng lặp nụ cười từ tốn nói. Nghe được Roy lời nói. Tất cả trung tướng ngây ra một lúc. Lộ ra chợt hiểu biểu tình. Đây là muốn nổ súng. Akainu cũng đứng lên chân mày. Ngay sau đó buông ra. Ngồi một bên. Không thèm nói. Nhắc lại. Trông coi Roy kế tiếp xử lý như thế nào. Ngược lại chuyện không liên quan tới hắn. Ngũ lão tinh ước đoán chờ chút phải có phiền toái. Roy ngươi đây là ý gì? Là đang chất vấn quyết định của chúng ta. Chúng ta nói Thất Vũ Hải phải phế bỏ. Vậy nhất định phải hủy bỏ. Không đến lượt ngươi một cái hải quân trung tướng nói. Ngũ lão tinh chính giữa mái tóc màu vàng lão nhân nói. Gì gì, tốt có khí thế một câu nói các người ngũ lão tinh có thể đại biểu cái gì? Có thể đại biểu thế giới này sao? Cho các người một chút mặt mũi gọi các người ngũ lão tinh. Không phải cho các người mặt mũi. Ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi nhóm năm lão đầu. Roy cười lạnh. Cầm chén rượu lên khí thế trên người thình lình bộc phát ra. Hướng về phía ngũ lão tinh đè xuống. Mặt mũi của các ngươi trọng yếu vẫn là hải quân tử vạn binh lính danh trọng yếu. Đừng cầm ra các ngươi về điểm này đáng thương mặt mũi. Hải quân là hải quân. Tuy là các ngươi thế giới chính phủ vẫn luôn đang quản lý thế giới. Thế nhưng hải quân tuyệt đối không phải là của các ngươi vũ khí. Hải quân binh sĩ cũng là không phải là của các ngươi công cụ. Roy hừ lạnh nói. Ngươi là muốn uy hiếp sao? Ngũ lão tinh cầm đao lão nhân đã đem đao rút ra vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Roy. Uy hiếp các ngươi. Roy lắc đầu. Từ tốn nói ta đây không thể xác định. Ta cũng không biết lời của ta có phải hay không đang uy hiếp các ngươi. Bất quá ta bây giờ là ở nói cho các ngươi biết một chuyện thật mà thôi. Đừng đem người của toàn thế giới làm khỉ đùa giỡn. Cũng đừng đem hải quân cầm đi chịu chết. Cao cao tại thượng các ngươi. Lại tựa như có lẽ đã quên mất làm sao chiến đấu. Người, ngũ lão tinh khí thẳng ai, Thất Vũ Hải nhất định phải hủy bỏ. Hiện tại chấp hành tối cao mệnh lệnh. Hải quân phái trung tướng Roy đi trước Thất Vũ Hải chỗ ở khu vực. Đem ngồi xuống 5 tên hải tặc toàn bộ bắt trở lại. Tên kia mang theo cái mũ lão nhân nói. Di di, hảo thủ đoạn, cũng tốt, nghỉ phép sao, ta thích, đang có thể hay không bắt được cũng không tốt nói. Vị này đồ đạc, nhìn người, dù sao năm hải tặc cũng đều có chân, bọn họ cũng không thể ngốc tại chỗ để cho ta đi bắt. Roy vừa cười vừa nói. Người, ngũ lão tinh cảm giác mình hơn 800 năm qua khí cũng không có hôm nay nhiều. Đơn giản là muốn đưa bọn họ tức chết nhịp điệu, được rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Nếu là đã xác định sự tình, vậy cũng không nên nhắc lại. Ít nhất, cũng muốn các loại một lần này thế giới hội nghị sau đó. Mới có thể đi đối phó Thất Vũ Hải có phải hay không? Bằng không Kaido một lần nữa. Hoặc là nếu đổi lại là tóc đỏ tới một lần. Sợ rằng một ít người cũng sẽ chết mất cũng khó nói. Roy cần ra sát khí nhìn thoáng qua ngũ lão tinh phương hướng nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.